Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, giận. Cầu đặt mua, yên tĩnh trong rừng tuyết. Hai đạo xương tiết đường cong cấp tốc xuyên thẳng qua. Dọc đường cây cối rung động, trên cành tuyết động tuôn rơi xuống. Sáng sớm đông dương quang huy, để bức tranh này lộ ra rất có ý cảnh, mang theo một loại thê lương mỹ cảm. Nhưng mà cái kia hai đạo xương tiết đường cong cũng không cảm thấy thê lương. Trong hai người này, Nam Hải vung ra tiết quỷ thủ, dùng bén nhọn móng tay đi đâm người ta cái mông. Nữ Hải thì là ưỡn về phía trước bàn tay. Hai chỉ gảy nhẹ, to lớn lôi vụ phong bạo triệt để nuốt sống người đào vong thân ảnh. Hô tương đương chỉ một thoáng, từng mảnh cây cối bị xoắn nát, tại phong bạo quét sạch bên trong hóa thành bột mịn. Đông, một tiếng vang trầm, một đạo thân ảnh khổng lồ từ lôi vụ trong gió lốc vọt ra. Nồng vụ bao khỏa phía dưới, đập ầm ầm tiến vào lòng đất, cũng vang lên tầng tầng tiết động. Chờ một chút, cái này tiếng Nga ngược lại là tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, Cao Lăng Vi trong mắt dục vọng hủy diệt quá đậm, căn bản không có ý dừng lại. Thân ảnh vọt tới trước ở giữa, nàng cái kia lạnh buốt trong tay ngọc rút ra một cây phương thiên họa kích. Đâm thẳng địch nhân mặt. Đinh, một tiếng vang giòn, tiết chi hồn phương thiên họa kích hình chữ tỉnh, cùng vân chi hồn dài kỵ thương mũi thương quấn quýt lấy nhau. Nhưng mà Cao Lăng Vi thế sông vẫn như cũ, một đường thi triển tiết tật toàn vọt tới trước nàng, đẩy trước mắt tuấn lãng gia đình trượt trọn vẹn hơn 30 mét. Trong lúc đó, Cao Lăng Vi cái kia một đôi lăng lệ đôi mắt một mực tại nhìn đối phương con mắt. Cũng nhìn xem vị này anh tuấn dị thường thanh niên, mà vị này thân hình cao lớn manly gia đình, nhưng thật giống như rất rõ ràng địch nhân ở đâu chút phương diện càng cường thế. Căn bản không đi cùng Cao Lăng Vi đối mặt, Cao Lăng Vi một tiếng quát chói tai, nhìn thẳng ta, tuấn lãng gia đình quát to một tiếng, đợi một chút, hai câu nói cơ hồ chồng chất vào nhau. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của hai người lại cùng nhau run lên. Bát phương lôi điện muộn lôi, vân điên hồn kỹ tiêu hán chi nộ, cùng là chấn giống loại kỹ năng, Cao Lăng Vi đại não ông tác hưởng, nhưng là nàng trong não hùng hậu tinh thần hải dương, cực lớn biên độ chống cự địch nhân tiến công, tuấn lãng gia đinh trong cái chán cực cao phẩm chất tinh thần bình chướng, thì là trực tiếp vỡ vụn ra, ngươi còn tại dùng vũ khí lạnh, tuấn lãng gia đinh vượt lên trước mở miệng. Cực lực tái tạo lấy trong đại não tinh thần bình chướng. Cũng lập tức mở ra một đề tài. Hồ Tương Đương bước trên tiết Cao Lăng Vi. Vọt tới trước tình thế chậm rãi dừng hẳn. Trước mặt, tuấn lãng gia đình nhìn như hai chân bước trên tiết đổ trượt. Kỳ thực hai chân khỏa quấn lấy tầng tầng mây mù. Tiếp tục đổ trượt mười mấy mét. Chậm rãi dừng hẳn. Có ý tứ gì? Cao Lăng Vi đem phương thiên họa kích chắp sau lưng. Mũi kích nhẹ nhàng điểm mặt đất, Cao Lăng Vi cũng không phải là bởi vì đối phương mở ra chủ đề mà ngừng. Nàng là tiếp thu được Vinh Đào Đào mệnh lệnh, cho nên mới dừng lại. Cùng lúc đó, tuấn lãng gia đinh thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau lưng. Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống đất, cũng không trước tiên động thủ. Đầu tiên, Vinh Đào Đào rất rõ ràng, đối phương rất có thể là đồng loại của mình người. Đây coi như là hắn lần thứ nhất tiếp xúc cùng loại người. Dù sao từ phong hoa đã bị tước đoạt nội thị hồn đồ. Thứ yếu, Vinh Đào Đào không có lập tức động thủ, là bởi vì hắn không có khả năng xong tiến tác chiến. Nếu như bên này thật có thể kéo dài một chút mà nói. Như vậy một cái khác trên chiến trường, Yêu Liên Đào có thể có tốt hơn phát huy. Giờ phút này, từ phong hoa đã đuổi kịp một người khác. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có vẻ quái dị, mở miệng nói, Manly phản đồ, A Tương Đương đó cũng không phải. Tuấn Lãng gia đình cười lạnh một tiếng, vốn thuộc về nam tính tiếng nói đột nhiên biến thành nữ tiếng nói. Khi thương của ta nhọn chọc thủng bộ ngực của hắn lúc, hắn vẫn như cũ hô to lấy Manly vĩnh tồn. Nữ tính tiếng nói, này tấm nam tính túi ra phía dưới, vậy mà cất giấu một nữ nhân. Tuấn lãng gia đình liếm môi một cái, rất là khinh thường, hắn cái kia trung thành bộ dáng, giống một đầu ngu xuẩn chó, Ta hỏi ngươi nói đâu? Phía trước, Cao Lăng Vi thanh âm băng lãnh truyền tới. Tuấn Lãng gia đinh quay đầu mặt hướng phía trước, nhưng như cũ không dám nhìn thẳng Cao Lăng Vi, mà là nhìn về hướng điểm này tại trên mặt tiết mũi kích. Ngươi có một ít lôi đằng chí bảo, bọn chúng hiệu quả cực mạnh, tựa như là ngươi vừa rồi triệu hồi ra lôi điện phong bạo. Nào sẽ đưa ngươi lực phá hoại vô hạn cất cao, dẫn đầu ngươi tiến vào một cái hoàn toàn mới chiến lực tầng cấp. Mà trước ngươi đau khổ rèn luyện võ nghệ, trong lúc bất chợt trở nên đã không còn hữu dụng. Một đao một kích thức tiến công, nào có vẫy tay một cái hủy diệt thế giới tới thống khoái. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, không thể phủ nhận là vị này ngụy trang thành manly gia đình nữ nhân, ngay tại trần thuật một sự thật. Tối thiểu tại Cao Lăng Vi thăm dò vòng xoáy lôi đằng thời điểm, nàng dựa vào đều là lôi đằng chí bảo, trong tay vung ra cũng đều là hủy thiên diệt địa lôi đằng hồn kỹ. Nhiều năm trước, cái kia tại đen kịt tiết dạ bên trong khổ luyện võ nghệ, rèn luyện kích pháp nữ hài, tựa hồ không còn cần người bạn già của mình. Vinh Đào Đào sắc mặt càng thêm cổ quái, nói, xin lỗi tự bạch sách. A tương đương, Tuấn Lãng gia đình cười lạnh một tiếng. Lần nữa quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn phía sau Vinh Đào Đào. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều không phải là các ngươi. Vinh, vì cái gì chúng ta không có khả năng riêng phần mình rời đi đâu? A, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. Ta nhìn giống đồ đần sao? Đã như vậy, Tuấn Lãng gia đình liếm môi một cái. Thân thể đột nhiên một trận huyễn hóa, mây mù chắp vá phía dưới. Thân ảnh của hắn, không, là thân ảnh của nàng vô hạn cất cao. Bả vai càng rộng lớn, từ 1m8 bay thẳng 2m1. Trong chớp mắt, một cái người Viking xuất hiện ở Vinh Đào Đào trong tầm mắt. Đây là một tấm phi thường trung tính hóa khuôn mặt. Nếu như lưu tóc dài mà nói, có lẽ còn tốt phân biệt một chút. Mấu chốt nữ nhân này vẫn đen màu nâu tóc ngắn lởm chởm. Lại đầu hai bên tu bổ rất sạch sẽ. Phối hợp thêm cái này khôi ngô hình thể. Gọi là một cái thư hùng khó phân biệt. Chẳng biết tại sao, Viking nữ nhân đột nhiên liền có dũng khí nhìn thẳng Vinh Đào Đào cặp mắt. Nàng thoáng quay người, hung hãn ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Rõ ràng nói cho ngươi, bộ thân thể này là của ta phân thân. Ngươi thật sự cho rằng có thể phá hủy ta? Nha, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bởi vì Viking nữ nhân là nghiêng người đối với Vinh Đào Đào. Điều này cũng làm cho Vinh Đào Đào thấy được nàng bằng phẳng lồng ngực. Nhìn ra được, tại thư hùng khó phân biệt khối này. Cái này Viking nữ nhân thật rất cố gắng khác cô nàng nhiều nhất có được cỡ nhỏ sân bay. Ngươi cái này Viking nữ nhân lại la ó. Ngươi đây là một tòa cỡ lớn sân bay a. Viking nữ nhân cười lạnh một tiếng. Bên kia cũng là phân thân của ta. Vinh, ta biết ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta trao đổi. Sớm cáo chi ngươi, đừng có lại nằm mơ. Nàng lại là phân thân. Sẽ là ba ba Vinh Viễn Sơn bản mệnh hồn thú vân ảnh nhân phân thân hồn kỹ a. Bất quá, có một chút hẳn là có thể xác định. Phân thân là không thể có bản thể nội thị hồn đồ. Tự nhiên cũng không có trong nháy mắt tước đoạt người khác chí bảo năng lực. Đương nhiên, đây hết thảy đều có một cái điều kiện trước tiên. Chính là người trước mắt không có nói sai. Nếu không sợ chết, vậy ngươi chạy cái rắm a. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, giả bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A đúng, có phải hay không bởi vì vân đoá chí bảo tại ngươi trong thân thể này đâu? Hừ, Viking nữ nhân phát ra một đạo khinh thường giọng mũi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Vinh Đào Đào. Đây không phải là vân đoá chí bảo. Đó là tự học hình hồn kỹ hỏa thiêu vân đột phá hạn mức tiềm lực cao nhất đằng sau bộ dáng. Đang, khi nói chuyện, Viking nữ nhân ánh mắt càng xem thường. Ngươi không phải cũng có hồn đồ a? Ngươi không phải đồng loại của ta a? Tại cùng ngươi gặp nhau trước đó, ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt. Ta cho là ngươi là một thiên tài. Vinh giáo sư, không nghĩ tới, ngươi chỉ là cái không có kiến thức ngu xuẩn. Ua, Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy lồng ngực. Thân trên thoáng ngửa ra sau. kinh ngạc nhìn Viking nữ nhân cái kia xem thường khinh thường sắc mặt. A, Viking nữ nhân một tiếng cười nhạo, quay đầu nhìn về hướng khác một bên Cao Lăng Vi. Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Cái nào nghĩ đến, sau lưng đột nhiên truyền đến Vinh Đào Đào lời nói. Ngươi làm sao ngực nhỏ nhỏ, nói chuyện lại sâu sâu. Viking nữ nhân, Cao Lăng Vi, nói thật, Cao Lăng Vi nhịn được rất vất vả. Lớn nhất chỗ khó, ngay tại ở kiềm chế trí bảo cho tâm tình của nàng. Nếu Vinh Đào Đào muốn cùng Viking nữ thợ săn giao lưu, như vậy Cao Lăng Vi tự sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với thế giới này, bọn hắn có rất rất nhiều không biết. Đồng dạng, đối với bọn hắn địch nhân, Cao Lăng Vi trong não định nghĩa cũng rất mơ hồ. Nếu quả như thật có thể dò xét đi ra một chút tin tức, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Huống chi, tại sấm rền phản hồi về tới đặc biệt sóng âm bên trong, Cao Lăng Vi phát giác được tại một cái khác trên chiến trường. Từ Phong Hoa, Yêu Liên Đào cùng Nguyệt Nguyệt báo tiểu đội đã đuổi kịp một người khác. Nàng chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, chí bảo cái kia từ trong đến ngoài cảm xúc, lại bởi vì Vinh Đào Đào lời nói mà tiêu tán hơn phân nửa. Có sao nói vậy, Vinh giáo sư cái này tiếng Nga là thật tuyệt. Phiên dịch tới đều có thể áp vận Vinh Đào Đào nhãn châu xoay động. Mở miệng hỏi đến, cho nên, chúng ta trước đó tại trong tòa thành cầm xuống Igor, còn có Igor lôi đằng phân thân, hết thảy đều là ngươi. Viking nữ thợ săn sắc mặt tức giận, một trận nghiến răng nghiến lợi. Không, hắn chỉ là cái nam nhân. Vinh Đào Đào, a, ngu xuẩn, lỗ mãng, xúc động, tự phụ. Viking nữ nhân hung tợn nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Nam nhân, nghĩ tới đồng đội bị giết, Viking nữ nhân trong lòng lửa giận từ từ bên trên vọt. Huyệt thái dương gân xanh hẳn lên, lại về tới trước đó tại biệt thự bên trong trạng thái. Khi đó nàng, tâm tính gần như nổ tung. Viking nữ thợ săn trọn vẹn mấy năm khổ tâm kinh doanh, chính là tại đồng đội dạng này tự đại tự phụ phía dưới, bị Từ Phong Hoa một bữa đao cho đâm nát. Trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, trước mắt Viking nữ thợ săn còn không rõ ràng cụ thể là ai ra tay, nhưng nàng xác suất lớn có thể đoán ra được, hung thủ hẳn là xuất từ Vinh Đào Đào người một nhà. Khi nàng lưu tại đồng đội trên người một tia mê vụ, cùng đồng đội cùng nhau bị quấy tiến tuyết bạo cầu đằng sau, đồng đội đánh mất chính là sinh mệnh, mà nàng đồng dạng chịu đựng vô cùng tàn nhẫn tra tấn. Loại kia bị xé nát tư vị, cùng thiên đao vạn quả không có gì khác biệt. Cho nên, Viking nữ nhân xác thực hận Vinh gia, nhưng nàng càng thêm oán hận cái kia càn rỡ tự phụ đồng đội. Tại thực lực bạo tạc thức tăng trưởng phía dưới, nam nhân cái kia trong lòng tự cao tự đại thật là đè nén không được. Đơn giản chính là phản tổ. Hắn biến trở về ngàn năm trước tổ tiên Viking hải tặc. Bọn hắn vốn có thể đối với gia tộc Manly chậm chậm mưu toan. Song khi đồng đội đem Igor trói về đằng sau, nàng liền không thể không bất đắc dĩ. Người tự phụ, hoàn toàn chính xác đáng chết. Nhưng ta cũng thật sự là tiêm mắt bị mù. Vậy mà nhất định phải cùng ngươi kết bạn mà đi. Chính ngươi chơi thoát còn chưa tính, chết một vạn lần cũng không nhiều, nhưng là hậu quả còn muốn cho ta đến gánh chịu. Viking nữ nhân cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, thả ta rời đi, ngày sau chúng ta tất nhiên sẽ còn gặp lại, coi như ta thiếu ngươi một lần. Vinh Đào Đào kinh ngạc, không hổ là có được cỡ lớn máy bay từ nữ nhân. Lòng dạ vậy mà như thế rộng lớn, đến cùng là co được giãn được, hay là nói láo không làm bản nháp. Các ngươi đến đồ tể Daria Manly, chúng ta giúp Daria phản sát các ngươi. Vô luận trong đó quan hệ là như thế nào, hai ta sinh tử thù đã kết rồi. Mà dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể hướng ta cầu hòa, thậm chí còn nói cái gì thiếu ta một lần. A tương đương miệng của nữ nhân, tinh khiết lừa đảo, coi ta là trâu ngựa qua mặt đâu. Xem ra ngươi bộ thân thể này rất chân quý, bồi dưỡng một cái cường đại phân thân cần rất nhiều tài nguyên a. Đột nhiên, Cao Lăng Vi thanh lãnh thanh tuyến truyền đến, cùng là nữ tính, gối ôm lớn sao lại bị lừa bịp. Chỉ nghe Cao Lăng Vi tiếp tục nói. Hoặc là ngươi là đang lừa gạt chúng ta. Bộ thân thể này liền là của ngươi bản thể. Ách a tương đương, phi thường đột ngột. Viking nữ nhân thân thể khôi ngô một trận run rẩy, trắng trợn rên rỉ ở giữa. Trong miệng một tiếng run rẩy chửi mắng. Thấp hèn xương kỹ. Cao Lăng Vi mở to hai mắt nhìn. Vinh Đào Đào càng là há to miệng. Ngoài ý liệu là, Cao Lăng Vi chưa có hành động. Luôn luôn trầm ổn Vinh Đào Đào trực tiếp nổ tung. Vô luận Viking nữ thợ săn như thế nào chào phúng Vinh Đào Đào. Mặt lộ vẻ khinh bỉ. Có thể là mở miệng nhục mạ. Vinh Đào Đào đều có thể chịu được tính tình. Thông qua ngôn ngữ giao lưu tìm hiểu địch tính. Nhưng là một câu nói kia dơ bẩn đến cực hạn thô tục. Triệt để đốt lên Vinh Đào Đào. Bởi vì Vinh Đào Đào biết Viking nữ nhân ở mắng ai. Viking nữ thợ săn phân thân. Cùng Vinh Đào Đào yêu liên phân thân đều tại một cái khác trên chiến trường chém giết. Mà Viking nữ nhân nhục mạ đối tượng. Tất nhiên là vừa mới một cước đạp vỡ đầu nàng từ phong hoa. Người muốn chết. Vinh Đào Đào thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Trong tay phương thiên họa kích trực tiếp kéo ra khỏi một đạo xương tiết đường cong. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào hoàn mỹ thuyết minh bốn chữ lớn. Nổi giận mà lên. Lan. Viking nữ thợ săn biểu lộ cực kỳ khó coi. Một tiếng gầm thét. Chấn động đến Vinh Đào Đào đại não ông tác hưởng. Cảm giác liên hệ phía dưới. Nàng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ tử vong cực đoan trong thống khổ đi ra ngoài. Tiến tới cũng không còn khăng khăng cầu hòa. Chỉ gặp nàng một tay trước giò xét. Năm ngón tay đại trương. Trong lòng bàn tay trực tiếp dựng dục ra một đóa ma cô toái vân. Ầm ầm, ma cô toái vân ầm vang bạo tạc. Hồn của hắn kỹ phẩm chất độ cao. Trực tiếp dẫn nổ phương viên mấy chục mét chiến trường. Một đóa to lớn mây hình nấm bay lên. Khí thế kinh người. Khí lãng khuếch tán phía dưới. Rừng tuyết cây cối giống như lúa mạch đồng dạng. Từng vòng vỡ nát sụp đổ. Vinh Đào Đào cổ họng ngòn ngọt. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận rung động. Lúc này bị hất tung ra ngoài. Đồng dạng bị khí lãng nuốt hết lật tung. Còn có mở ra hóa điện thân thể Cao Lăng Vi. Bình tương đương. Bay rớt ra ngoài Cao Lăng Vi. Tại đầy trời gỗ vụn cùng trong tuyết vụ, trong nháy mắt bạo tạc, thân thể của nàng nát một chỗ lít nha lít nhít dòng điện. Cấp tốc xuyên thẳng qua ra, Cao Lăng Vi rất nhanh, nhưng là Vinh Đào Đào đồng dạng không chậm. Giữa không trung, quần áo rách dưới Vinh Đào Đào, trên thân nó, trên mặt bao trùm lấy cánh hoa sen, bọc lấy hắn bị tạc đến máu thịt be bét nhục thể. Hình ảnh nói không nên lời là mỹ lệ hay là thê thảm. Cửu biện liên hoa huy liên. Liên hoa nhân căn bản không có đau đớn kêu rên. Hoảng sợ ý lùi bước. Nụ hoa cấp tốc mở ra. Trực tiếp xoay tròn ra. Đâm thẳng kịch liệt trong mây hình nấm tâm bộ vị. Cửu biện liên hoa ngự liên. Tiết vụ tràn ngập bên trong. Chớp giật vi phát sau mà đến trước. Mặc dù nữ hải ánh mắt rất là sợ hãi. Nhưng nàng cái kia bàn tay run rẩy, nhưng như cũ sáng lên đồ đao. Sắc bén đại hạ long tước xuyên qua Viking nữ thợ săn trong nháy mắt. Cao Lăng Vi đại hạ long tước ngạnh sinh sinh bị hoa sen mũi khoan đỉnh trở về. Trọn vẹn 4,5 năm trên chiến trường, cho tới bây giờ đều là Vinh Đào Đào chiều theo Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi thừa nhận, chính là bởi vì Vinh Đào Đào trình độ cao hơn. Cho nên tại hai người phối hợp thời điểm, Vinh Đào Đào vĩnh viễn là dẫn đầu làm ra điều chỉnh người kia. Nhưng là lần này, Vinh Đào Đào không có để bốc lên mây hình nấm, tầng tầng trong tiết vụ, hoa sen mũi khoan trong nháy mắt chui nát Viking nữ thợ săn lồng ngực. Liên tiếp Viking nữ nhân, mang theo sau lưng nàng Cao Lăng Vi, cùng nhau đâm về lòng đất, bình tương đương, bởi vì vừa mới thi triển trí bảo. Cao Lăng Vi vốn là nội tâm sợ hãi. Tại dưới tâm tình như vậy, hết thảy đều thuận lý thành trương. Nàng không chút do dự thi triển chớp giật. Thân thể lần nữa nổ tung lên. Lít nha lít nhít dòng điện đi tứ tán. Giờ khắc này, Viking nữ thợ săn là mộng bức. Mây hình nấm lật ngược thế gian hết thảy. Mà thân ở mây hình nấm chính giữa nàng. Đồng dạng chịu đựng kịch liệt bạo tạc trùng kích. nghiêm chỉnh mà nói, nàng là người thi pháp. Tại hồn kỹ đặc biệt thuộc tính phía dưới, người thi pháp là có nhất định quyền được miễn. Thay vào đó mà cô Toái Vân phẩm chất quá cao. Khủng bố như thế chuyển vận phía dưới, nàng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Để nàng không cách nào tưởng tượng là, liền liền thân là người thi pháp nàng đều không thể điều chỉnh xong. Nhưng Vinh Đào Đào đã chui nát bộ ngực của nàng. Loại này gần như thuấn tức di động tốc độ, không chỉ có để nàng phản ứng không kịp, liên tiếp phá vỡ thành xương mù cũng không dám. Bởi vì nụ hoa này tốc độ xoay tròn thật sự là quá nhanh trong chốc lát. Ngự liên cốt đóa đột nhiên nở rộ. Vinh Đào Đào thuận nụ hoa nở rộ lỗ hổng. Một bàn tay ấn về phía vai kinh nữ nhân. Bàn tay chưa tới. Lòng bàn tay xoay tròn cấp tốc cánh sen cũng đã chui ra. Cửu biện liên hoa tội liên. Siêu tương đương. Cực tốc xoay tròn cánh sen giống như lưỡi dao. Từ vai kinh nữ nhân trong mắt phải xuyên qua. Quán xuyên đầu lâu của nàng. Sau này não toát ra. Xoay tròn đâm vào lòng đất. Mà Vinh Đào Đào cái kia nở hoa bàn tay. Đã đặt tại vai kinh nữ nhân hoảng sợ vặn vẹo trên mặt. Liên hoa cốt đóa nở rộ. Trực tiếp nuốt sống nàng cả viên đầu lâu. Cửu biện liên hoa ngục liên. Xì. Trong tay trái. Sắc bén đại hạ long tước chợt lóe lên. Sát qua vai kinh nữ thợ săn cổ. Trong tay phải. Nuốt lấy nữ nhân đầu lâu ngục liên cốt đóa bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Trong lòng đất lưu lại một cỗ thi thể không đầu. Bộ thi thể này không chỉ có là không có đầu. Nàng ngay cả lồng ngực đều hiện ra một cái cự đại lỗ hổng. Một mảnh máu thịt be bét. Hướng ra phía ngoài ào ạt chảy xuôi máu tươi này. Ha ha. Vinh Đào Đào lồng ngực kịch liệt phập. Phồng. Đứng tại chỗ đáy chỗ sâu. Cúi đầu nhìn xem dưới chân thi cốt. Trên mặt của hắn cùng trên thân. Một mảnh lại một mảnh huy liên dần dần chóc từng mảng. Lộ ra mới tinh da trắng noãn. Cũng lộ ra hắn cái kia âm trầm khuôn mặt. Người vai kinh. Bộ thi thể này tốt nhất là phân thân của ngươi. Làm ơn hẳn là phân thân của ngươi. Hai chúng ta không xong 5.000 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.